tức thì có những tiếng cười lớn phá lên từ phía Dương Trúc. Tiếp đó, tiếng áo phất phành phải trong gió vù vù vù, mười mấy bóng người lao vụt ra. Cách chương.